Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, chương 2141 Cổ Mộ Bí Mật 2. Trên phong thiên địa, dưới định sơn thủy, một tái châu bò địa sư, bản lĩnh không thua gì bất luận cái nào đạo pháp thông thiên pháp sư. Ở trăm năm sau đương đại, địa sư một môn hành tung tàng quỷ bí. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là nghe qua mấy cái tên mà thôi. Tứ bảo ở phong thủy học trên trình độ, kỳ thực nên miễn cưỡng được cho một tên địa sư. Có điều cũng là sơ cấp loại kia. Cái kia Tử Cuồng chân nhân hiện tại ở đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đại khái 20 năm trước một, Đạo Uyên chân nhân nói. Tam Túc Kim Thiềm than thở. Nếu là Tử Cuồng chân nhân ở, lại sao để cho các ngươi như vậy đối với ta? Diệp Thiếu Dương đá hắn một cước nói rằng, ngươi liền dẹp đi đi, ngươi cũng chính là tùy tiện bị người ta kéo tới một cái tinh quái, cho ngươi cái thần vị, ngươi cái tiểu nhân đắc chí, ngay ở này làm mưa làm gió, gieo vạ một phương. Đang nghe Tam Túc Kim Thiềm giảng giải sau khi, Diệp Thiếu Dương xem như là rõ ràng. Trước hắn còn tưởng rằng này Tam Túc Kim Thiềm lớn bao nhiêu, trong lòng ít nhiều có chút kính nể. Nguyên lai chỉ là vị kia Tử Cuồng chân nhân tại đây cái sơn thủy cục bên trong tạo thành bộ phận, dùng để phun ra nuốt vào tử khí mà thôi. Nói trắng ra, chỉ cần là yêu vật, công việc này đổi ai cũng có thể làm. Cho hắn bảo vệ nâng thần vị, phòng trừng cũng chỉ là muốn buộc lại hắn thời gian dài ở chỗ này. Không nghĩ tới này cóc tinh không có chút nào an ổn, vẫn đúng là coi chính mình là thành chúa tể một phương, mở nổi lên hậu cung. Diệp Thiếu Dương thực sự là càng nghĩ càng đến khí. Có điều cũng đã không có giết tâm tư của hắn. Ngược lại không là những khác, mà là nhận định hắn là một nhân vật nhỏ. Thực ở không có cần thiết vì hắn đi để Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân bị liên lụy. Hơn nữa Tam Túc Kim Thiềm đã viết tội trạng, lại có Tiêu Dật Vân tự mình áp giải, từ bên trong làm khó dễ, chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Đúng rồi, cổ mộ không phải vẫn luôn bị trấn áp sao? Bách Quỷ Dạ Hành là xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện này, hỏi. Đó là luyện thi vại bên trong quỷ hồn chạy ra. Cố gắng là, có điều luyện thi vại phạm vi thế lực, cũng không thể rời đi thung lũng kia. Tam Túc Kim Thiềm ngoan ngoãn mà trả lời. Vẫn luôn là như vậy phải không? Không phải, trước đây vẫn luôn rất thái bình. Cũng là gần nhất mới phát sinh chuyện như vậy. Bản vương, Diệp Thiếu Dương một cước đá đi. Ngươi liền một cái sơn thần. Bản khác vương bản vương, có việc nói sự. Tam Túc Kim Thiềm trong lòng phẫn hận, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể tiếp tục hồi đáp. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, cổ mộ kia ta không dám vào đi, cũng may vẫn tưởng an vô sự. Ta đã nghĩ biện pháp thông báo thiếu chủ nhân, hắn nên ít ngày nữa liền tới rồi. Ai là ngươi thiếu chủ nhân? Tử Cuồng chân nhân cách đại truyền nhân, Diệu Tâm chân nhân. Năm đó Tử Cuồng chân nhân trước khi đi, cố ý cho ta một quả ngọc phù, thanh minh nếu như sơn thủy trận xảy ra vấn đề, để ta bóp nát ngọc. Hắn tức khắc gặp cảm giác được, coi như hắn không ở nhân gian, ngọc phù mẫu phù cũng sẽ có người tiếp quản. Đại khái 3 năm rưỡi trước, Diệu Tâm thật người đến qua một lần kiểm tra cổ mộ, nàng là Tử Cuồng chân nhân cách đại truyền nhân, ta Thừa Mông chân nhân phong tứ thần vị, nàng tự nhiên là thiếu chủ của ta người. Cổ mộ trận pháp gặp sự cố sau khi, ta dĩ nhiên là thông báo nàng. Diệp Thiếu Dương lại hỏi một chút cùng với có liên quan vấn đề. Tam Túc Kim Thiềm cũng trả lời không được, Diệp Thiếu Dương liền kết thúc câu hỏi, nói với Tiêu Dật Vân vài câu. Để Tiêu Dật Vân đưa Tam Túc Kim Thiềm đi âm ti đưa tin. Tiêu Dật Vân sau khi đi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở một bên ngây người như phỗng Ngô Sảo. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, nói, ngươi làm ra không sai. Trước nhờ có ngươi, Ngô Sảo nghe thấy hắn câu hỏi, này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn hắn kinh ngạc mà nói rằng, ngũ thông thần bị mang đi nơi nào? Đi âm ti tiếp bị trừng phạt đi tới. Âm ti, Ngô Sảo gương mặt sợ hãi đến trắng bệch. Mới vừa cái kia mặt trắng chính là ai? Một mình ngươi loại, không cần biết nhiều như vậy. Nói chung không sao rồi. Ngươi trinh tiết cũng bảo vệ. Ngô Sảo mặt đỏ lên, có chút thấp thỏm mà nói rằng, ngũ thông thần sẽ không lại trở về chứ? Đương nhiên không biết, hắn muốn ở địa phủ được điểm tội. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi có thể trở về nhà. Về nhà ta làm sao cùng phụ thân ta nói? Còn có, các ngươi làm sao cùng trên trấn người giao cho ngũ thông thần chuyện này? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, vấn đề này xác thực trước không nghĩ tới. Ngũ thông thần bị bắt đi, Ngô Sảo bây giờ đi về, trên trấn người nhất định sẽ khả nghi. Đến thời điểm phát hiện ngũ thông thần không ở, nói không chắc gặp ép hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Lời nói thật đương nhiên là không thể nói. Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người thương lượng một chút, quyết định lập một cái ngũ thông thần bị âm ti người tới bắt đi lời nói dối. Lý do đương nhiên là hắn ở nhân gian làm chuyện xấu, chiếm lấy người ta cô nương, âm ti không nhịn được, vì lẽ đó đem hắn mang đi đem trách nhiệm giao cho âm ti. Ngược lại cũng không có những người khác chứng, chỉ cần Ngô Sảo một mực chắc chắn, người khác cũng không thể nói cái gì. Huống hồ nàng một cái cô gái yếu đuối, không ai gặp hoài nghi nàng có thể đem ngũ thông thần như thế nào. Tự nhiên cũng sẽ không làm khó hắn. Diệp Thiếu Dương giáo Ngô Sảo như thế nào đi nói, cùng với nàng đối với được rồi khẩu cung, Ngô Sảo nhớ cho kỹ sau khi, Diệp Thiếu Dương biểu thị để bản thân nàng đi về nhà. Ngô Sảo có chút không dám, Diệp Thiếu Dương vừa vặn cũng phải cùng Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân trở về trấn đi tới. Thương lượng chuyện khác, liền đưa nàng trở lại, từ ngũ thông thần gian phòng mới ra đến, xem đi ra bên ngoài trong sân trên đất nằm một người. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, là cái kia Trần Lão Hán, bám thân nằm trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương tiến lên kiểm tra, Trần Lão Hán chỉ là ngất đi, vội hỏi chuyện gì thế này. Mỹ Hoa giải thích, trước Diệp Thiếu Dương mọi người ở trong phòng đấu pháp thời điểm, kinh đông Trần Lão Hán lại đây kiểm tra động tĩnh, vừa vặn Mỹ Hoa tới rồi, thẳng thắn đánh bất tỉnh hắn. Diệp Thiếu Dương kế thượng tâm đầu, để Mỹ Hoa bám thân một lần, ở Trần Lão Hán trong giấc mộng hóa thân địa phủ âm thần, nói cho hắn ngũ thông thần nhân phạm tiên gia giới luật, đã bị cách chức đưa tới âm ti điều tra. Hắn là nơi này người coi miếu, hắn nói chuyện trên trấn người càng sẽ tin tưởng, vừa vặn cũng cùng Ngô Sảo nói ăn khớp, nhất định sẽ làm cho người tin tưởng không nghi ngờ. Liền lưu lại Mỹ Hoa phương pháp, những người còn lại rời đi Cóc Phong, một đường chạy tới thôn trấn. Sắp tới trên trấn thời điểm, Diệp Thiếu Dương lo lắng trên trấn người nhìn thấy Ngô Sảo đi cùng với bọn họ, gây nên hoài nghi, để Ngô Sảo về nhà trước. Chiếu kế hoạch làm việc, chính mình ba người đi tới khách sạn, tách ra cất bước, đến trên trấn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, mang theo hai người đi tới cửa trấn, dò hỏi dân bản xứ, tìm tới tiến vào thôn trấn dù sao con đường, ở ven đường chém hai cái cành liễu, giao nhau cùng nhau, đánh một cái pháp kết, sau đó cắm ở ven đường một cái dễ thấy vị trí. Ngươi làm cái này là cho ai xem? Đạo Uyên chân nhân hỏi. Cái kia cái gì Diệu Tâm chân nhân? Nếu như nàng thật sự muốn tới, tất nhiên từ nơi này đến trên trấn, nhìn thấy cái này, khẳng định đi gặp tìm. Diệp Thiếu Dương dùng điều đánh cái này pháp kết, là pháp thuật giới một loại thông dụng tín hiệu, ở một chỗ xuyên vào vật này, biểu thị vùng này có pháp sư chiếm cứ, chính đang làm việc. Sau đó pháp sư nhìn thấy cái này, liền muốn mau nhanh đi vào gặp lại.